Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thống khổ, làm chuyện gì cũng đều không chú ý. Lão bàn đã bảo cô hai lần rồi, nếu tiếp tục như vậy, cô đại khái sẽ phải cuốn gói ra khỏi đường. Nhưng là... Cô vô thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật. Nhớ tới trước kia bọn họ gặp mặt luôn là ngày chủ nhật. Lại nghĩ tới rất nhiều việc trước kia. Bất quá những thứ kia cũng đã qua, cô lại rơi lệ. Hoặc là có thể vừa bắt đầu cô không nên vọng tưởng gặp hắn. Ít nhất cô còn có thể có một tia ảo tưởng. Mà không phải giống như bây giờ, khắp người đều thương tích. Không, cô không nên nghĩ như vậy. Cho dù kết quả khiến cô khó chịu thương tâm như vậy, nhưng những chuyện xảy ra với cô đều thật là chân quý. Cho dù là một cái ánh mắt, một câu nói của hắn, cô đều thận trọng cất giấu ở trong lòng. Đó là thứ duy nhất trong cuộc sống này mà cô có thể nhớ lại. Cô sẽ không còn gặp lại hắn ư? Tống Tình Tình nằm trên bàn sách, khóc đến đau lòng. Nằm khóc giống một hồi, cô cực kỳ mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô vừa mở mắt nhìn, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Diệp Tư Bình có chút lo lắng, rút tờ giấy đưa cho cô. Muốn nói lại thôi, nhưng lại băn khoăn đến tâm tình của cô. Cuối cùng chẳng qua chỉ là vào cửa. Cậu quá không cẩn thận, ngay cả cửa cũng không khóa. Nếu là người xấu chạy vào, cậu liền xong đời. Tình Tình cười, Tư Bình chính là luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nhưng bây giờ nghe thì đặc biệt ấm áp. Không khỏi đau buồn, cô ngã vào trong lòng bạn, khóc tiếp. Vừa nói vừa thút tha thút thít, nên không ai hiểu được lời nói. Ngừng, đừng khóc. Tư Bình nhẫn nại thêm vài phút, rốt cuộc chịu không nổi. Cô cau mày nhìn chằm chằm bộ dạng tiều tụy của Tống Tinh Tinh. Tình Tình gầy đi rất nhiều, bộ dạng hiện giờ của Tinh Tinh không giống người, không giống quỷ. Làm cô giận nhất là bộ dạng này của Tinh Tinh đã kéo dài hơn một tháng rồi. Cô biết thất tình rất là thống khổ, nhưng Tinh Tinh quá vô dụng. Hôm nay nếu không phải là cô đến, cô khẳng định Tinh Tinh sẽ núp trong nhà khóc cả một ngày. Bị Tư Bình kêu đến như vậy, Tinh Tinh sững sờ dừng lại khóc thút thít, xuyên thấu qua đôi mắt, mơ hồ đẫm lệ nhìn bộ dạng xinh đẹp của Diệp Tư Bình, vẻ mặt khốn hoặc. Đi, mình dẫn cậu đi xem mắt. Mỗi ngày vì một người đàn ông mà khóc đến chết đi sống lại thì có ích gì? Người này không được thì tìm người tiếp theo. Cậu làm như cả thế giới này chỉ có Âu Dương Vận Hàn là đàn ông chắc. Tư Bình kéo cô, đẩy cô hướng vào phòng tắm. Tắm nhanh lên, thời gian không có nhiều, mình đã hẹn người ta một giờ sau rồi. Tình Tình mở miệng, phải cự tuyệt. Mình không muốn cùng... Ngừng. Tư Bình chừng cô, mình không muốn nhìn cậu có tiếp tục hành hạ bản thân mình. Cũng không bảo cậu cùng người kia lui tới, chẳng qua là đi xem mắt một chút, gia tăng chút kinh nghiệm mà thôi. Đấy lúc đó cậu sẽ biết rốt cuộc cuộc sống vẫn còn rất nhiều khả năng, hiểu không? Đúng rồi. Cô nghĩ đến cái gì đó, với tay lấy túi đồ trang điểm, hướng về Tống Tinh Tinh cười. Chờ cậu ra ngoài, mình giúp cậu trang điểm, che giấu đôi mắt sưng này đi. Vì vậy một giờ sau đó, Tinh Tinh cùng Diệp Tử Bình đi tới một quán cà phê đã hẹn. Vừa đặt chân vào, cô liền muốn khóc. Bởi vì cô phát hiện ra quán cà phê này, Âu Dương Vận Hàn thường đem cô tới. Cô khổ sở đi vào trong tiệm, một chút ý định cũng không đặt trên người hẹn. Mới vừa trên đường, Tư Bình nói nửa ngày, cô cơ hồ cũng nghe không vào. Chỉ biết là người này là bạn của Tư Bình, quan hệ rất xa. Tư Bình cùng hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nghe nói đã cưới vợ hai lần, là một thương nhân nhỏ, giàu có. Xin chào Hoàng tiên sinh sao? Tư Bình kéo Tống Tinh Tinh đến một cái bàn, khách khí hỏi người đàn ông kia ngồi đằng xa. Người đàn ông ngẩng đầu lễ phép mỉm cười. Là tôi, đây là Diệp tiểu thư cùng Tống tiểu thư sao? Tinh Tinh co quắp gật đầu, lòng không yên nhìn cái bàn khác, nghĩ tới tình cảnh mấy ngày trước cùng Âu Dương Vận Hàn đến chỗ này. Xin chào, đây là bạn của tôi, tên là Tống Tinh Tinh. Cảm ơn anh hôm nay nguyện ý ra ngoài gặp mặt cùng mọi người để kết giao bạn bè. Tư Bình mỉm cười, khách sáo lễ độ mà nói, vừa vụng trộm siết chặt bắp đùi Tống Tinh Tinh, nhắc nhở cô hồi thần. Nói gì vậy, tôi rất vinh hạnh cùng hai vị mỹ nữ uống trà chiều. Hoàng Phú Vinh mỉm cười lịch sự, đặc biệt nhìn Tống Tinh Tinh mấy lần, rồi sau đó đưa tay gọi người phục vụ tới, tràn đầy thần thái tự tin, ung dung của đàn ông. Tống Tinh Tinh căn bản chưa bao giờ đi xem mắt, cho nên không biết làm sao, cả quá trình chính là gật đầu mỉm cười. Nghe đối phương nói chuyện, thỉnh thoảng trả lời phỏng vấn của hắn. Người này gọi là Hoàng Phú Vinh à? Diện mạo cũng không kém, lại lịch sự nhã nhặn, lúc cười lên ánh mắt có chút nếp nhăn, là một người thân thiện. Thấy thế nào? Khi hắn rời đi để nhận điện thoại, Tư Bình lấy củi trỏ huých nhẹ Tống Tinh Tinh. Đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net